Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, lá mầm nâm bờ đại tác chiến. Okabe Ryotarou là biết hiện thực cùng lý tưởng ngay cả là trò chơi khác biệt. Có lẽ sự tình không có chúng ta trong tưởng tượng bết bát như vậy. Trên thế giới này đúng không cất ở đây SEAN tổ chức này. Tại tăng thêm ta tại tham gia xong hội nghị đằng sau cũng không có đâm lưng cho nên nói. Trước đừng hốt hoảng, Maki Kurisu không khỏi tỉnh táo nói. Chỉ là mơ hồ miêu tả mà thôi. Mặc dù không có SEAN nhưng là có lẽ sẽ tồn tại dần. Ven vân, vân tổ chức, tựa như là trợ thủ của ngươi trường học là tại Thượng Kinh đồng giảng. Okabe Ryotaro không khỏi mở miệng nói ra, đều nói đừng gọi ta trợ thủ. Như vậy, khác, cũng không cần gọi ta Christina. Thật đúng là ngạo mạn thiếu nữ a. Một bên lắc đầu, Okabe Ryotaro không khỏi lắc đầu nói ra. Okabe Ryotaro không muốn dạng như vậy. Ở một bên Shina Mayuri không khỏi cầm Okabe Ryotaro tay, khẽ cười nói. Cùng một chỗ chơi cái trò chơi này đằng sau, cùng Makise Kurisu xuất hiện, để Shina Mayuri trong lòng xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm. Tại dĩ vãng thời điểm, nàng cho rằng nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy nàng cùng Okabe Ryotaro ở giữa hẳn là sẽ nước chảy thành sông cùng một chỗ. Nhưng là trong trò chơi từng cái kết cục, cùng từ trên mạng đã sơ lộ mánh khóe thật kết cục. Đều để nàng 10 phần lưu ý, mà trò chơi tiến độ thúc đẩy đến Mayuri tử vong thời điểm. Okabe Ryotaro cũng bắt đầu suy tư, tại trong tim mình Mayuri đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Một mực bị hắn lấy Chunibyo vì lấy cớ đè nén tình cảm chậm rãi bạo phát ra. Tại Mayuri tỏ tình phía dưới, hai người nước chảy thành sông ở cùng một chỗ. Mặc dù Mayuri nội tâm hơi có chút cảm giác tội lỗi, nhưng là nàng nhưng cũng biết, chuyện này nếu như làm được chính mình sẽ có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng là nếu như không làm, như vậy tương lai nàng nhất định sẽ rất hối hận. Rất hối hận, Mayuri, ở thời điểm này, làm con tin của ta ngươi thế nhưng là cần phải đứng tại bên cạnh ta. Nhìn xem lúc này Mayuri biểu lộ, Okabe Ryotaro không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, từ bỏ bạn trai, đứng ngầm Makise thị một bên, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là bách hợp tình tiết triển khai. Trong nháy mắt, ở một bên Hashida Itaru không khỏi đẩy cằm của mình, theo sau lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn, im ngay, biến thái thân sĩ, Makise Kurisu không khỏi có chút tức giận mắng nói ra. Tốt rồi, không nên tức giận, hiện tại chúng ta vẫn là thương lượng một chút phải nên làm như thế nào đi. Ta đây cảm giác, kỳ thật chúng ta không cần lo lắng như vậy. Chúng ta có thể mang theo cái trò chơi này cùng máy thời gian đi tìm một chút cái trò chơi này. Người chế tác, dù sao cái trò chơi này kịch bản cùng sự hiện hữu của chúng ta. Rất hiển nhiên hắn là biết gì gì đó. Suzuha đã nón nàng không phải từ tương lai đến. Nói không chừng cái trò chơi này người chế tác sẽ là tương lai người đâu. Nếu như là bộ dạng này, như vậy hắn thả ra cái trò chơi này có lẽ chính là vì hấp dẫn chúng ta đây. Cho nên mọi chuyện chỉ cần chúng ta đi tìm hắn đều sẽ giải quyết không phải sao. Shina Mayuri lời nói để mấy người không khỏi sững sờ. Bất quá sau một lát, Okabe Ryotaro không khỏi mở miệng nói ra. Không được, bộ dạng này thật sự là quá mức nguy hiểm. Dù sao nếu quả như thật là như cùng ngươi nói như vậy. Như vậy hắn muốn dẫn ra mục đích của chúng ta là cái gì đâu. Hoàn toàn chính xác, hắn rất có thể là hướng về phía máy thời gian tới. Ở một bên Makise Kurisu cũng không khỏi mở miệng nói ra. Không thể nào, thường thi. Phải biết, Tomoya lão sư làm việc giới bên trong thế nhưng là 10 phần nổi danh light novel tác gia. cùng phần tử khủng bố kéo không lên quan hệ đi. Hashida Itaru không khỏi có chút không tin nói. Nếu quả như thật là đối với thời gian của chúng ta máy móc có ý đồ. Như vậy hắn hẳn là sẽ không chế tạo ra vật này. Mà là sẽ từ từ điều tra chúng ta đi. Shina Mayuri không khỏi khẽ cười nói. Hơn nữa, có một chút các ngươi khả năng không rõ ràng. Nhưng là ta ngẫu nhiên có nghe nói qua. Tomoya lão sư trò chơi đều là y theo lấy tồn tại ở bên cạnh hắn nguyên hình chế tác. Sau đó giao phó các nàng thân phận khác nhau. Y album bên trong nhân vật chính tại trong hiện thực là tồn tại. Bất quá kịch tác bên trong nhân vật nam chính tại trong cuộc sống hiện thực là nữ. Gọi là Haruko. Bọn hắn cái thứ nhất trò chơi cũng là lấy bọn hắn xã đoàn người làm nguyên mẫu chế tác. Không chỉ là trò chơi, Tomoya lão sư anime cùng điện ảnh cũng đều là bộ dạng này đâu. Tại chúng ta cosplay bên trong, gần nhất triển lãm anime bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy Tomoya lão sư Gabriel Dropout bên. Trong tổ 4 người, căn cứ các nàng thuyết pháp, các nàng là Tomoya lão sư đồng học. Tomoya lão sư tại tin đồn một chút sự tình đằng sau liền coi bọn nàng làm nguyên mẫu chế tác được. Cái kia anime, Shinya Mayuri lời nói để việc này mấy người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu như dựa theo của ngươi thuyết pháp, như vậy hẳn là có người thông qua được nói cho Tomoya lão sư một ít về chúng ta sự tình. Thậm chí là liên quan tới máy thời gian sự tình. Cho nên Tomoya lão sư mới sáng tác đi ra cái trò chơi này sao? Nếu như là bộ dạng này, như vậy hắn hẳn là không thế nào cảm kích. Bất quá chúng ta cũng có thể từ chỗ của hắn tìm tới là ai nói cho hắn biết chuyện này manh mối. Mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là đáng giá thử một lần. Dù sao chúng ta thế nhưng là có Demel. Okabe Ryotaro thần sắc bỗng nhiên sáng lên sau đó nói. Cái thùng, ngươi bây giờ xâm lấn điện thoại di động của chúng ta camera. Cùng máy tính liên tiếp, đồng thời chuẩn bị kỹ càng demo. Tại thông qua hacker kỹ thuật, khóa chặt một cái vị trí của hắn. Sau đó đem vật này phát cho ta. Ta đi tìm hắn nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Mà các ngươi ngay ở chỗ này. Nếu như xuất hiện chút nào dị động, liền thông qua demo cải biến thế giới tuyến này. Okabe Ryotaro kế hoạch rất đơn giản. Hắn đi tìm Aki Tomoya. Nếu như phát hiện nguy hiểm, như vậy liền thông qua demo cải biến. Bộ dạng này không ngừng thông qua demo tiến hành cải biến. Như vậy lấy chính mình vận mệnh dò thám biết năng lực cuối cùng sẽ đạt được một ít gì gì đó. Luôn cảm giác bộ dạng này vẫn còn có chút không thỏa đáng lắm. Nếu không ta thử chế tác một cái có thể nhảy vọt tư duy vật kia. Mặc dù không có chế tác quá, nhưng là không biết vì cái gì. Chỉ là nhìn bên trên nói một ít chuyện, ta tựa hồ có lòng tin đưa nó trở lại như cũ đi ra. Makizie Kurisu không khỏi mở miệng nói ra, về thời gian có chút không còn kịp rồi. Ta nhưng không có biện pháp chờ đợi lâu như vậy. Mọi chuyện cần thiết đồng thời tiến hành đi. Cái thùng người phụ trách demo. Trợ thủ ngươi cùng Mayuri thử nghiệm tiến hành chế tác vật kia. Mà ta đi dò xét một cái hắn. Đúng rồi, nếu như có thể. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Như vậy cũng làm cho cái thùng tại trên điện thoại di động của các ngươi tiến hành giám sát. Xuất hiện bất kỳ vấn đề lập tức sử dụng demo tiến hành cải biến. Trong nháy mắt, Okabe Ryotaro liền chế định một cái không tính là kỹ càng. Nhưng lại là ở thời điểm này phi thường hữu dụng kế hoạch. Một cái lấy demo làm hạch tâm kế hoạch. Đương nhiên, nếu như có thể, Okabe Ryotaro hy vọng tốt nhất đừng có thể dùng đến nó. Dù sao trong trò chơi đã xuất hiện bởi vì demo mà phát sinh đủ loại biến cố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.